Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 125, võ công cao hơn nữa bắn loạn quật ngã. AK-47 tổn thương lại muốn so với M16A2 cao hơn một chút. Nhưng là lực đàn hồi quá lớn. Trừ phát súng đầu tiên phía sau cơ hồ rất khó đánh trúng. Sở ca giết hai cái tiểu quái liền lại đổi về M16A2 rồi. SKG-3 tổn thương cùng M16A2 cơ bản một dạng. Shotgun uy lực có chút phiêu. Khoảng cách gần thậm chí có thể đánh ra 80-100 tổn thương. Hơn nữa, dừng lại hiệu quả thật tốt. Có lúc thậm chí có thể đem một cái tiểu quái vỡ ra trên đất. Nhưng là hơi hơi xa một chút liền không có gì làm thương tổn. Hiệu suất không tính là quá cao. Hai cây lúa mạch lâm thương biểu hiện đều còn có thể. Uy lực thì cũng khá lớn. Một phát súng có thể đánh rơi 40-50 lượng máu. Bể đầu nói hai phát súng một cái tiểu quái. Ba súng một cái tinh anh. Nhưng là bởi vì lực đàn hồi quá lớn. Tỷ số trúng mục tiêu cũng chưa nói tới quá cao. Muốn liên tục bể đầu thì càng đừng suy nghĩ. Cho nên sở ca cũng chỉ dùng hai lần mà thôi. Cảm giác vẫn là không bằng súng lục mà tới thực dụng. Đánh, sở ca đột nhiên cảm giác được. Mẹ đây không phải là CS sao? Chỉ bất quá muốn đánh máu của địch nhân lượng phổ biến sẽ cao một chút mà thôi. Bất quá đạn này uy lực thì không phải là nhỏ một chút à. Theo lý thuyết làm sao cũng phải là cung tên gấp đôi chứ. Có phải hay không là dân sự viên đạn có cái gì mờ ám mà. Hắn cầm lên một nhóm người đạn nhìn một chút. Cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Rất nhanh, trong diễn võ trường cùng địch nhân ở chung quanh liền toàn bộ bị hắn quét một cái sạch. Sở ca ước chừng dùng hết hơn 200 phát đạn. Giết không tới 30 tiểu quái. Không có cách nào kỹ thuật bắn súng quá vụn. Đánh cố định mục tiêu còn có thể bảo đảm trúng mục tiêu. Một khi mục tiêu chạy, sở ca viên đạn tiêu hao liền rõ lộ vẻ tăng nhiều. Mặt khác vì khảo sát súng lục uy lực, cũng lãng phí một chút. Mặc dù quái không ít giết, sở ca lại không có cơ hội mò thi thể. Súng ống đánh quái liền điểm này không được, bởi vì đều là tầm xa đánh chết. Thi thể phần lớn ở trên diễn võ trường. Tại không có giải quyết hết boss trước. Lại không tốt lắm nhặt. Bất quá lập tức sẽ đến lượt ngươi. Sở ca nhìn lấy sử báo. Thầm nghĩ. Hắn thật nhanh đem đạn đều lắp xong. Trong đầu đem quá trình chiến đấu nhanh chóng quy hoạch một lần. Cái này boss lượng máu khẳng định so với tiểu quái muốn nhiều. Đoán chừng có 300-400. Lý do an toàn liền lấy 400 điểm tới tính toán đi. Cho nên trong nháy mắt giết cũng đừng nghĩ. Nghĩ muốn như thế nào nhanh chóng đem cái này 400 điểm HP bắn sạch đi. Cầm lên súng bắn tỉa. Do dự một chút. Vẫn là đổi thành M16A2. Dù sao tốc độ bắn ở nơi này. Nếu như tỷ số trúng mục tiêu đủ cao mà nói. Một toa tử viên đạn 20 phát. Băng đạn thiến qua. Không sai biệt lắm đã đủ đem boss đánh chết. Lý do an toàn. Sở ca hay là trước cho chính mình lên một cái hộ thuẫn thuật. Sau đó lại dùng một cái quang minh đảo ngôn. Vĩ đại quang minh chi thần A. Tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta. Xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Trên người kim quang lóe lên. Sở ca cảm giác hai mắt tỏa sáng gợi ý của hệ thống. Ngươi thu được quang minh chi thần ban cho kỳ tích. Thứ cấp may mắn thuật vận may của ngươi tăng lên 3 điểm. Kéo dài 60 phút. Ồ, lại là thêm may mắn. Cái này là có ý gì? Độ khó để cho ta đánh xong boss có thể nhiều mò điểm thứ tốt. Cái này thật đúng là ông trời già đều giúp ta à? Sử báo đúng không? Hôm nay ngươi liền muốn biến thành chết báo nữa à? Thầm nghĩ, sở ca giơ súng nhắm ngay boss. Đứng tại diễn võ trường biên giới, cách nhau boss có chừng 80 mét, chợt bóp cò, oành, một phát súng chính giữa trước ngực, trừ 32, một cái đỏ tươi con số. Ồ, tổn thương làm sao thấp như vậy? Nhìn lại thanh máu HP, đại khái mới rớt 10% mà thôi. Cái kia sử báo nhưng là lập tức liền có phản ứng. Phương nào tặc nhân? Lại là ngươi, nạp mạng đi. Thân hình thoát một cái, liền hướng về Sở Ca vọt tới. Sở Ca không chậm trễ chút nào, trong tay M16A2 liên tục bóp cò. Ầm, ầm, ầm, nhưng mà cái kia sử báo chúng liền ba súng, lại tựa hồ như cảm thấy uy hiếp. Thân hình tả hữu sôi trào, chi hình chữ tiến tới, chạy thời điểm hoàn toàn không đi đường thẳng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thằng này tốc độ thật là nhanh. Sở Ca trong lòng nhất thời thầm giật mình. Không hổ là boss, cái này tốc độ di động không phải bình thường tiểu quái có thể so. Thân hình trái sông bên phải hướng. Sở Ca dù sao cũng là tân thủ, đánh cái bia cố định còn có thể. Đánh loại này di động với tốc độ cao bá rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Sở Ca liên tiếp mấy súng toàn bộ đánh chật. Nhất thời nóng nảy, mắt thấy cái kia sử báo liền muốn vọt tới trước mặt rồi. Sở Ca cũng là nóng nảy, dứt khoát cũng không ở nhắm vào cũng vô dụng. Căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương. Hắn hướng về phía trước một hồi cuồng chụp cò súng. Một hơi bắn sạch nòng súng bên trong viên đạn. Người thật đúng là đừng nói. Như vậy một hồi bắn loạn đánh tới, còn dĩ nhiên lại đánh trúng hai phát súng. Sở Ca lòng nói không trách Quang Minh chi thần cho ta một cái thêm may mắn bắp. Nhưng mà không thời gian nghĩ nhiều rồi. Trong chớp mắt, sử báo đã vọt tới trước mặt. Mắt nhìn đối phương còn có một nửa lượng máu. Sở Ca nhưng là nóng nảy, vội vàng một bên lui về phía sau một bên đổi viên đạn. Cái kia sử báo nhưng nơi nào sẽ tha cho hắn an tâm đổi xong viên đạn. Trong tay gậy sắt chợt vung lên. Trong tay Sở Ca M16A2 trong nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài. Móa, Sở Ca một trận luống cuống tay chân. Tầm xa binh bị đột mặt chính là đau chứng A. Mắt thấy thứ hai cây gậy đập tới, Sở Ca không chút do dự mở ra đại chiêu. Lưu vân vạn biến, thân hình thoát một cái, dễ dàng thoáng qua một côn này. Đồng thời song thương nơi tay. Sở Ca biết chính mình chỉ có cái này 3 giây. 3 giây đến một cái chính mình liền nguy hiểm. Hướng về phía cái kia sử báo chính là một trận bắn loạn. Khoảng cách gần như vậy, cái kia sử báo lại cũng khó mà né tránh. Liên tiếp trúng mấy súng, thanh máu HP trong chớp mắt chỉ còn lại một cái máu ra. Dường như cảm thấy tử vong bước gần, cái kia sử báo nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chợt lăng không nhảy lên, trong tay trường côn giơ lên thật cao. Phảng phất một đạo kim long lẩn quẩn bay lên cao 6-7 mét, không cần phải nói. Lại là cái đó đại chiêu. Cái này đại chiêu hình như là có bá thể hiệu quả. Liều mạng không được. Sở Ca đem bắn sạch đạn hai cây súng lục tiện tay ném một cái. Xoay người chạy. Ăn ta một chiêu thần long giáng thế. Theo sử báo một tiếng quát to. Trong tay trường côn kẹp theo long hình kình khí đập xuống giữa đầu. Nhưng mà Sở Ca bởi vì ăn qua một lần thua thiệt lần này sớm có phòng bị. Nhìn một cái kia sử báo bay lên không nhảy lên liền bắt đầu chạy trốn. Chờ đến cái kia sử báo lẩn quẩn một côn nện xuống mà tới thời điểm. Sở Ca sớm liền chạy ra khỏi xa 7-8 mét rồi. Ầm một tiếng, một côn này đem mặt đất gắng gượng bị đánh ra một cái hố to. Kịch liệt kinh khí kẹp theo đá vụn đụng vào Sở Ca hộ thuẫn thuật trên. Dâng lên từng trận sóng gợn, nhưng là hào không có gì đáng ngại. Nhưng là Sở Ca cũng không dám cho đối phương thả chiêu thứ hai cơ hội. Một cái móc ra shotgun. Ầm, ầm, ầm, ầm. Viên đạn không cần tiền tựa như bắn qua. Một bên bắn một bên hướng về cái kia sử báo tiến tới. Cái kia sử báo còn muốn tưởng tránh né, đã không còn kịp rồi. Shotgun cường đại lực trùng kích đánh thân hình hắn cứng đờ. Thanh máu HP trong chớp mắt thấy đáy. Rốt cuộc kêu thảm một tiếng, ngã trên đất, đại ca, huynh đệ ta đi trước một bước, a, hô, rốt cuộc làm định rồi, nhìn trên mặt đất boss thi thể, Sở Ca lòng nói không dễ dàng a, dùng bắn chết đều lao lực như vậy, thương pháp của mình vẫn là quá kém a, bất quá so sánh với chính diện cứng rắn mới vừa, dùng súng đánh quả nhiên buông lỏng không ít, cái này sử báo một thân võ nghệ bực nào rất giỏi. Đáng tiếc tại viên đạn trước mặt vẫn bị giáo làm người.